Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 20 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhấn like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, con Kim Ô trên toại thụ biến hóa trở thành một vị thần nhân ba chân hai cánh, đầu chim mình người. Nó giơ tay chụp tới Trung Nhạc, bàn tay kia càng lúc càng lớn, Trung Nhạc thấy hoa mắt. Rồi đột nhiên vị thần nhân kia biến mất, mà ở sau lưng hắn, một vầng thái dương nho nhỏ xuất hiện sau hồn phách của hắn. Mặt trời ấy chiếu tia sáng chói lòa, giống như bên trong có cất giấu kim dịch vậy. Mặt trời nhỏ này vừa mới xuất hiện, trong đầu Trung Nhạc lập tức vang lên những tiếng nổ vang, dường như vô số âm thanh cùng bùng nổ, như cự thú đang chạy, như hàng vạn con thác đang trút xuống. Những âm thanh này có chứa thông tin khó hiểu, ầm ầm ào tới như sông lớn rót vào trong đầu của hắn. Thức hải Trung Nhạc lập tức dậy sóng, bốc lên dữ dội, tinh thần lực hóa lỏng bay lên không, tạo nên những bức hoa văn đồ đằng, dường như những cuốn họa đang dần chảy ra vậy. Hắn cảm nhận được Nhật Linh đang kết hợp với hồn phách của mình, bắt đầu giao hòa, rót hết tất cả những huyền cơ của vầng đại Nhật Linh này vào trong đầu của hắn. Tu thành linh, linh hồn nhất thể là quá trình siêu phàm, nghĩa là từ đó về sau sẽ không còn là phàm nhân nữa. Cảnh giới đầu tiên của luyện khí sĩ chính là làm được một bước siêu phàm này. Nhưng nếu muốn siêu phàm thì phải thoát thai, cởi đi phàm thai, đạt được ảo diệu chất chứa trong linh, nên được gọi là thoát thai cảnh. Nay hắn đã đạt tới cảnh giới này, lấy gì để mà siêu phàm đây? Chủ yếu là dựa vào linh. Linh bản thân nó đã có huyền cơ cực kỳ ảo diệu, trời sinh đồ đằng huyền diệu mà lại sâu xa, chất chứa năng lượng của trời đất, uy lực lớn của siêu phàm thoát tục, tri thức của quy tắc biến hóa trời đất. Cảm ứng linh, linh kết hợp với hồn sẽ biến đồ đằng văn trong linh kia thành kiến thức của mình. Bởi vậy mới tu thành luyện khí sĩ, đạt được bước nhảy vọt về thực lực. Đó là hiệu quả do linh mang lại. Nhưng khi đạt tới cảnh giới thoát thai này thì việc tu hành lại không dễ. Phải không ngừng nuôi dưỡng cho linh lớn mạnh, đồng thời còn phải khiến linh kết hợp với hồn hòa làm một thể. Linh hồn là một, chính là nguyên thần. Thoát khỏi phàm thai, thượng có thể vào thanh minh, hạ thông tới cửu u. Rất nhiều luyện khí sĩ nuôi dưỡng linh cả đời nhưng lại không thể luyện cho linh và hồn làm thành một thể để thoát thai mà tiến vào cảnh giới tiếp theo. Chủ yếu vì linh mà bọn họ đạt được vốn đã yếu, về mặt tiên thiên đã không bằng linh của luyện khí sĩ khác rồi, làm cho nền tảng bọn họ kém cỏi, dẫn tới huyền cơ mà linh đưa cho bọn họ là quá ít. Bởi vậy bọn họ tốn nhiều thời gian, tinh lực cho giai đoạn thoát thai này hơn người khác rất nhiều. Đợi khi thời gian đằng đẵng trôi đi, đợi cho bọn họ bổ sung đầy đủ nền tảng của bản thân mình thì đã già, không đủ tích lũy để tiến vào cảnh giới tiếp theo. Còn linh mà Trung Nhạc lấy được trên mặt trời lại là linh mạnh nhất trong tất cả các linh, Đại Nhật Kim Ô. Đại Nhật Kim Ô vỗ cánh chính là Tam Túc Kim Ô, thu cánh thì là Tam Túc Thần Nhân. Khi yên lặng lại là một vầng mặt trời nhỏ bé, linh của Đại Nhật Kim Ô sẽ khiến nền tảng của hắn được củng cố. Nhưng muốn lĩnh ngộ huyền cơ chứa trong Đại Nhật Kim Ô ấy lại vô cùng gian nan. Trung Nhạc chỉ cảm thấy vô số thông tin huyền ảo mà phức tạp ào ào kéo tới, đầu hắn như một hồ nước vậy, mà huyền cơ vọt tới lại như con sông lớn, không chỉ nhét đầy đầu hắn mà còn có xu thế căng ra. Hắn còn cho rằng liệu đầu của hắn có vỡ tung ra với lượng thông tin khổng lồ như vậy hay không. Cũng may là tình huống ấy đã không xảy ra. Thông tin hỗn loạn vọt tới, tin tức quá tạp chất, chỉ có thể tạm thời để ở trong đầu, chứ chưa thể hóa thành kiến thức ngay bây giờ, mà phải chờ ngày sau từ từ lĩnh ngộ mới thông hiểu được. Sau đầu Trung Nhạc, mặt trời nhỏ kia hừng hực tỏa sáng, năng lượng mãnh liệt như hoàng kim đang bị nung chảy. Ánh lửa hừng hực không ngừng dọi vào trong hồn phách của hắn, luyện hồn phách của hắn. Huyết tương màu vàng chảy bên trong hồn phách của Trung Nhạc. Hồn phách hắn không lớn, chỉ hơn một tấc, nhưng hắn quan tưởng tọa hoàng, lấy tinh thần lực rót vào trong hồn phách của mình, khiến hồn phách trở nên to lớn tới hơn 10 trượng. Hồn phách càng mạnh, cảm ứng càng mạnh, Ban nãy hắn đã dùng trạng thái tại hoàng làm cho cảm ứng của mình mạnh mẽ hơn trước vô số lần, thế mới cảm ứng được đại nhật kim ô. Còn bây giờ hồn phách của hắn được đại nhật kim ô chăm sóc lại, huyết tương màu vàng chảy dọc toàn thân tô luyện hồn phách. Trung Nhạc lập tức cảm thấy tinh thần lực của mình như băng tuyết gặp nắng gắt vậy, luyện cho dần dần tan rã, vội thu tinh thần lực lại, tránh cho tu vi sụt giảm. Mau tiếp tục duy trì trạng thái quan tướng, đừng có lơi lỏng. Giọng của Tân Hỏa vang lên bên tai hắn nói. Giờ chính là cơ hội hiếm có, mượn linh cải tạo hồn phách, đồng thời rèn luyện tinh thần lực của ngươi, làm cho tinh thần lực của ngươi sẽ tăng vọt lên, chăm sóc hồn phách hoàn toàn lột xác kìa. Trung Nhạc nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao, trực tiếp thoát thai không cần nuôi dưỡng sao? Nuôi dưỡng linh cần mất mười mấy năm thời gian mới hoàn thành, dù là linh mạnh nhất của kiếm môn thì cũng phải mất 2-3 năm. Trận quyết đấu vô cấm kỵ của thượng viện vừa rồi chính là để tranh đoạt lấy linh mạnh nhất, từ đó giảm đi thời gian chục năm khổ tu. Còn về việc trực tiếp thoát thai, Trung Nhạc chưa nghe nói tới việc có ai đã làm được điều này. Không sai, trực tiếp thoát thai. Tân Hỏa cười nói. Các luyện khí sĩ khác sau khi được linh thì phải nuôi dưỡng linh, làm cho linh không ngừng lớn mạnh, lãng phí đi bao nhiêu thời gian. Linh của đại nhật kim ô của ngươi trời sinh vốn đã mạnh mẽ vô cùng, nếu cũng cần phải ẩn dưỡng mười mấy năm thì sao có thể được xưng túng là linh mạnh nhất đây. Ta bày ra 2 truyền tống trận, tiêu phí đi 2 bảo vật thần minh, mất bao công sức tinh lực đưa ngươi tới mặt trời này, nếu còn phải ẩn dưỡng mười mấy năm, chẳng phải công sức của ta đều là uổng phí hay sao? Ta đã bố trí nhiều như vậy chính là để cho ngươi bớt đi mười mấy năm rồi. Trung Nhạc gật đầu, tinh thần lực trong thức khải của hắn bốc lên, không ngừng tuôn vào trong hồn phách, mà thứ kim tương như liệt hỏa kia vẫn đang không ngừng chạy về phía hồn phách của hắn, không ngừng khiến tinh thần lực của hắn bốc hơi. Hắn hiểu về cái gọi là thoát thai này, đó chính là quá trình cải tạo hồn. Hồn phách của ngươi có hình dạng người, nhưng linh hồn của luyện khí sĩ thì đủ mọi kiểu dáng, có hình thụ nhân hay đầu chim mình người, hoặc là sân thần làm từ đá. Đó là vì hồn phách và linh của bọn họ kết hợp lại, được linh cải tạo thoát thai hoán hình, do đó mới có đặc tính như thần thoại, linh hồn biến thành hình thái thần nhân. Đó là thoát thai bỏ đi phàm thai. Mà thoát thai có 2 bước. Bước 1 là ẩn dưỡng linh, làm cho linh trở nên lớn mạnh. Bước thứ 2 là lấy tinh thần lực làm chất dinh dưỡng cho hồn phách, kết hợp với linh hoàn toàn lột xác. Trung Nhạc lập tức cảm thấy tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao với tốc độ kinh người. Biển thức hải kia với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tụt xuống, e rằng một nén nhang nữa là thức hải sẽ khô cạn. Tốc độ này dù là nội đan thần thú phát ra tinh khí cũng không kịp mà cung cấp. Tinh thần lực của hắn bị huyết tương màu vàng kia luyện cho không hề biến mất hoàn toàn, mà được chiết xuất tinh lọc cũng trở thành huyết tương màu vàng nóng rực như kim thủy bị nung chảy đầy hỏa diễm. Chỉ là so với biển tinh thần lực mênh mông lúc trước, số kim dịch này ít tới thương cảm. 1000 giọt tinh thần lực chưa chắc đã có thể tinh luyện ra được 1 giọt kim dịch. Những giọt kim dịch này được luyện vào trong hồn phách của hắn, cùng kim dịch trào ra từ trong mặt trời sau đầu nuôi dưỡng hồn phách. Dựa theo tốc độ này, tinh thần lực của hắn sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Nếu đã vậy thì ta sẽ dùng nội đan thần thú vậy. Trung Nhạc lập tức dùng một tia tinh thần lực đâm vào trong nội đan thần thú. Bị kích thích, tinh khí lập tức trào ra từ trong nội đan mênh mông vô cùng, chảy ra khắp tứ chi bách hải, lại lập tức bị trạng thái quan tưởng của hắn hóa thành tinh thần lực rót vào trong thức hải. Dốc sức luyện hóa tinh khí thần thú vẫn kém tốc độ tiêu hao của tinh thần lực. Trung Nhạc khiếp sợ không thôi, nhật linh tinh luyện tinh thần lực với tốc độ kinh người. Tinh khí thần thú không ngừng trào ra, không ngừng bị luyện hóa thành tinh thần lực, nhưng biển thức hải vẫn đang dần tụt xuống. Tại Hoàng từng nói rằng, kim dịch nhuận hoa điền, mật cố linh hồn quy hỏa phú, ngũ vân phúc địa, quang triệt phạm thiên. Tân Hỏa hét lớn, hoa điền chính là thức hải, giờ ngươi thu hồn phách vào thức hải, biến thức hải thành hỏa phú, dế lên đại hóa, rèn đúc linh hồn, làm cho linh hồn của ngươi toát ra hỏa quang, chiếu rọi bầu trời trong thức hải. Trung Nhạc lập tức làm theo, khiến Tại Hoàng do hồn phách của mình biến thành thu vào trong thức hải. Chỉ thấy mặt trời nhỏ kia cũng bay vào trong thức hải, đổ kim dịch phủ kín hồn phách của hắn. Kim dịch dấy lên đại hỏa, đốt toàn bộ thức hải của hắn. Tinh thần lực trong thức hải biến mất càng nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng mà bốc hơi. Trung Nhạc lại thúc giục nội đan thần thú, khiến nguồn tinh khí khổng lồ vọt tới. Hắn lại điên cuồng quan tưởng tuệ hoàng, dốc sức làm cho tinh thần lực không bị khô kiệt. Thức hải của hắn bị mặt trời đốt cháy thành biển lửa, có mưa do tinh thần lực hóa thành không ngừng giáng xuống, nhưng không cách nào dập tắt được lửa. Đại Nhật Kim Ô quá mạnh, chỉ một vầng mặt trời nhỏ bé mà lại như có được hỏa lực vô cùng vô tận. Chỉ một thời gian ngắn, hồn phách của Trung Nhạc bị luyện cho càng nhỏ càng bé lại. Dù quan tưởng tuệ hoàng cũng không cách nào chống cự được tốc độ tinh luyện của Đại Nhật Kim Ô. Hồn phách hắn như một người được làm bằng vàng, ngồi trong ánh lửa hừng hực. Tinh thần lực xung quanh giáng xuống như là mưa rào, đúng là do tinh khí thần thú biến thành. Này tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú của hắn khá kinh người, nhưng dù vậy thức hải cũng đang dần ít đi. Tinh thần lực trong thức hải không ngừng hóa thành kim dịch bay vào trong hồn phách, làm cho hồn phách của hắn càng thêm mạnh. Tân hỏa bay vào trong thức hải, bay tới bay lui trong hồn phách của hắn, sợ hắn không kiên trì nổi mà lãng phí lần tu luyện hiếm có này. Ánh lửa hừng hực bốc lên không trung, tạo nên một đóa hỏa vân trên không trung của thức hải. Một đóa hỏa vân chưa đủ, chưa đạt tới mức lột xác được, nhất định phải ngũ vân phúc đĩa che khuất cả thức hải mới được. Tân hỏa khẩn trương nói: Tinh thần lực của ngươi vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhạc tiểu tử, hãy bỏ qua đi, thế này quá mạo hiểm rồi. Nếu tinh khí thần thú quá nhiều, ngươi không thể luyện hóa lượng tinh khí ấy đúng lúc được, thì sẽ bị hóa thành long tướng ngay. Tân hỏa, ta muốn thử một lần xem sao. Sau đầu hồn phách của Trung Nhạc, trong mặt trời kia đột nhiên xuất hiện một con mãnh thú ba chân hai cánh, đúng là Tam Túc Kim Ô, linh trong mặt trời. Hắn dẫn động hình thái thứ hai của Đại Nhật Kim Ô, hỏa lực càng thêm mạnh mẽ. Kim Ô xuất hiện, kim dịch tuôn trào ra, khiến thức hải bừng lên ánh vàng chói lòa. Cả thức hải như biến thành một tòa hỏa phủ, nơi nào cũng có lửa. Lúc này, tinh thần lực của Trung Nhạc đã gần cạn kiệt, mà đóa hỏa vân thứ hai xuất hiện, từng đạo kim ô chiếu rọi thức hải, bầu trời như cũng đang bị thiêu đốt. Quang triệt phần thiên, Trung Nhạc cắn chặt răng, lại tiếp tục thúc dục nội đan thần thú. Tinh khí như dòng nước lũ ào ào trào ra, rồi lại bị Đại Nhật Kim Ô hóa thành kim dịch cuồn cuộn phóng về phía hồn phách. Đóa hỏa vân thứ ba được hình thành. Ngừng lại, mau ngừng lại, tinh thần lực của ngươi sẽ hết sạch mất thôi. Tân hỏa quát lên: Đợi khi tinh thần lực của ngươi tăng lên tới đủ trình độ, lại thoát thai cũng không muộn mà. Nay cơ thể Trung Nhạc đã bị tinh khí thần thú đồng hóa về trạng thái long tướng, không kịp luyện hóa lượng tinh khí tràn ngập trong cơ thể, khiến cơ thể của hắn đã vô cùng quá tải. Mà tinh thần lực trong thức hải của hắn đã gần cạn sạch, nếu để tinh thần lực cạn kiệt thì coi như tu vi sẽ mất hết. Đây là hai tầng nguy hiểm, một là đồng hóa thành long tướng, hai là tự phế bỏ tu vi thực lực. Tân hỏa dẫu sao cũng tinh mắt, chỉ nhìn một cái là thấy rõ hiểm cảnh mà Trung Nhạc đang có. Biết bản thân quá vội vàng làm Trung Nhạc trực tiếp thoát thai, lại không ngờ tu vi tinh thần lực của Trung Nhạc còn chưa đuổi kịp. Tân hỏa, nếu ta quan tưởng ra hỏa kỳ cung tuệ hoàng hoàn chính, tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú sẽ nhanh hơn phải không? Trung Nhạc khẽ hỏi. Tuệ hoàng mà hồn phách hắn biến thành trong thức hải lúc này đã bắt đầu hiện lộ ra càng chi tiết. Từng đạo đồ đằng văn hoa mỹ xuất hiện trong long lân toàn thân. Tiếp đó là một tòa cung điện tiên đế ầm ầm chu lên từ mặt đất, không ngừng vươn cao với khí thế nguy nga. Trước đây hắn không thể đồng thời quan tưởng tuệ hoàng mà hỏa kỳ cung còn giữ được những chi tiết của mình. Bởi vậy lúc tu luyện hắn chỉ quan tưởng tuệ hoàng. Thế nhưng bây giờ hắn lại muốn đồng thời hiển hóa ra hai dạng quan tưởng này ra để tăng tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú. Tân hỏa hít vào một hơi thật sâu, nhìn những miếng gạch xanh, ngọc bản, cột trụ đang không ngừng tung bay, nhanh chóng hình thành một tòa cung điện thiên đế càng ngày càng cao, càng bao la hùng vĩ. Tân hỏa không khỏi lẩm bẩm: Kẻ này định liều mạng rồi. Đồng thời dốc hết khả năng khiến tuệ hoàng và hỏa kỳ cung trở nên hoàn mỹ hơn sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn cho đầu óc của hắn ta. Không biết liệu lão của hắn ta có nổ tung hay không đây. Đồng thời quan tưởng tuệ hoàng và hỏa kỳ cung làm cho hai thứ này trông càng thêm rõ nét, trở nên chân thật hơn, tất nhiên sẽ khiến cho tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú cũng nhanh hơn. Thế nhưng tài trọng với đầu óc cũng thật lớn. Tân hỏa không cho rằng Trung Nhạc có thể đồng thời quan tưởng hai đại thần thánh này. Nhất là trong lúc này, khi huyền cơ chứa trong đại nhật kim ô không ngừng rót vào trong đầu của Trung Nhạc, có nhiều thông tin nhiễu tạp ấy quấy nhiễu, khiến việc quan tưởng khá là khó khăn. Tân hỏa bay ra khỏi thức hải của hắn, vô cùng khẩn trương nhìn đầu của Trung Nhạc. Bùm một tiếng, ngọn lửa nhỏ kinh hồn táng đảm mà kêu lên: "Hây, may là chưa nổ." Tân hỏa nhìn chằm chằm Trung Nhạc, lúc này mồ hôi tuôn ra đầy trán Trung Nhạc, cơ thể lạnh lẽo, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều bị điều động tới não bộ để duy trì trạng thái quan tưởng hỏa kỳ cung và tại hoàng. Còn tinh khí thần thú cũng bị đưa hết vào trong đầu, không ngừng bị luyện hóa. Tân hỏa nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán của Trung Nhạc, sắc mặt lại đỏ bừng như muốn bốc cháy. Hắn lẩm bẩm: "Lần này sẽ nổ không? Sẽ nổ không đây? Ta cảm thấy sắp phải nổ rồi." Bùm! Trung Nhạc nghiến răng, sắc mặt đỏ như bàn ủi: "Hẳn là đã tới cực hạn rồi phải không?" Tân hỏa nhảy lên trán của Trung Nhạc, dùng chân dẫm lên rồi thử kêu: "Bùm!" Trung Nhạc tâm không tạp niệm, dốc hết sức lực hoàn thiện quan tưởng hỏa kỳ cung và tọa hoàng. Tinh khí thần thú ào ào kéo tới, lập tức bị trạng thái quan tưởng hỏa kỳ cung và tọa hoàng luyện hóa thành nguồn tinh thần lực dồi dào. Sau đó tinh thần lực lại bị đại nhật kim ô biến thành kim dịch rót vào trong hồn phách. Đây quả thực như xiếc đi dây giữa vách núi, bất cẩn là sẽ ngã xuống tan xương nát thịt. Mà vào lúc này, đóa hỏa vân thứ tư được hình thành, quang triệt phần thiên, bầu trời trên thức hải càng thêm ngời sáng, hừng hực ánh lửa. Tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú của hắn càng thêm nhanh, tinh thần lực rót xuống trên bầu trời không còn là mưa nữa mà trở thành những thác nước. Giờ có thể mở ra hình thái thứ ba của linh được chưa đây? Trung Nhạc lòng có đôi chút bất an. Nếu mở ra hình thái thứ ba của đại nhật kim ô, e rằng tốc độ tinh luyện tinh thần lực sẽ nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Giờ còn chưa được, phải chờ thôi. Chờ ta tích lũy thêm tinh thần lực mới có thể mở ra hình thái thứ ba của đại nhật kim ô được. Nếu giờ tùy tiện mở ra, tu vi tinh thần lực của ta sẽ bị phế bỏ. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn quanh chân ngồi bất động, tân hỏa chờ đợi lá lâu, mà đầu Trung Nhạc mãi không chịu nổ bung. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bay vào trong thức hải của Trung Nhạc. Tân hỏa mới thấy Trung Nhạc đã xây dựng ra hỏa kỳ cung tọa hoàng, tinh thần lực không ngừng nảy sinh. Thức hải vốn khô cạn từ lâu đã tràn ngập nước biển. Ồ, không ngờ hắn lại làm được một bước tới mức này. Tân hỏa không khỏi khen ngợi, ngẩng đầu nhìn đóa hỏa vân thứ tư, lúc này đã bao phủ toàn bộ thức hải, còn thiếu một đóa hỏa vân nữa, mà Trung Nhạc lại không có ý định mở ra hình thái thứ ba của đại nhật kim ô. Nhạc tiểu tử ổn thỏa hơn ta rất nhiều, đoán chừng là hắn định tích lũy một phần tinh thần lực, chờ nắm chắc rồi mới mở ra hình thái thứ ba đấy. Thời gian từ từ trôi đi, Trung Nhạc vẫn ngồi im, tích trữ năng lượng, chờ một lần bùng nổ. 10 ngày sau, thức hải của hắn lại đầy trở lại. Hắn chờ tiếp 2 ngày, chờ tới khi tinh thần lực của mình đạt tới trình độ trước nay chưa từng có, hắn mới cảm ứng đại nhật kim ô. Chỉ thấy mặt trời nhoáng lên, kim ô đứng dậy, cất bước bước ra khỏi vầng mặt trời. Tân hỏa không khỏi thấp thỏm nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Đây là bước quan trọng nhất. Nếu thành công, Trung Nhạc sẽ khiến hồn phách thoát thai, linh với hồn sẽ hợp nhất với nhau. Nếu không thành, tu vi tinh thần lực của Trung Nhạc sẽ bị phế bỏ không còn một chút nào. Năng lượng trong mặt trời cuồn cuộn rót vào trong kim ô kia, lại thấy kim ô di chuyển, kim dịch bao phủ lấy thân thể kim ô, từ từ hóa thành một tôn thần nhân 3 chân, dang rộng đôi cánh, kim vũ toàn thân toát lên ánh sáng chói lòa. Hình thái thứ 3 của đại nhật kim ô mang tới hỏa lực khủng bố hơn, làm cho thức hải lập tức sôi trào bốc cháy, mặt biển nhanh chóng tụt xuống. Kim dịch cuồn cuộn bay lên, không ngừng phóng tới phía hồn phách của hắn. Cùng lúc đó, tôn thần nhân 3 chân kia cũng di chuyển bước tới phía hồn phách của Trung Nhạc. Linh và hồn với sự bao bọc của kim dịch do tinh thần lực biến thành bắt đầu dung nhập với nhau. Trên không trung, đóa hỏa vân thứ 5 dần dần bao phủ cả tòa thức hải của hắn. Vào lúc này, thức hải của hắn dần khô cạn, tinh thần lực cũng sắp cạn sạch. Nội đan thần thú giữa không trung đang không ngừng phun tinh khí thần thú ra, lại bị liên tục luyện hóa thành tinh thần lực. Nhưng dù vậy, thân hình của Trung Nhạc vẫn nhanh chóng khô quắt lại. Tinh thần lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, mà thức hải cần bổ sung tinh thần lực. Vì thế, rút đi năng lượng trong cơ thể hắn, thiêu đốt máu của hắn. Nếu cứ như thế này, hắn sẽ chết khô. Tân Hỏa bay ra khỏi thức hải, quay sang nhìn Trung Nhạc, thấy Trung Nhạc vẫn còn đang quan tưởng. Thân thể của hắn bị tinh khí thần thú hóa thành thân long tướng. Lúc này, thân thể đã khô quắt, long lân trên người héo rũ. Những mảnh long lân bóc ra, cơ bắp tự hồ hoàn toàn biến mất, gầy trơ xương. Một lúc sau, Trung Nhạc đã gầy rộc đi, tiếng tim đập cũng càng lúc càng bé, khó có thể nghe rõ. Qua thật lâu sau, lớp da của hắn đã không còn vẻ sáng bóng nữa. Khuôn mặt gầy gò, da dính vào xương, không thấy một chút thịt nào, thậm chí mạch máu dưới da dường như cũng ngừng chảy, tim cũng ngừng đập. Thời gian từ từ trôi đi, thân thể của hắn bắt đầu ngập trong tử khí. Nhạc tiểu tử, Tân Hỏa gọi thử nhưng không ai trả lời. Ngọn lửa nhỏ này không khỏi lo lắng, vội bay vào trong thức hải của Trung Nhạc, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hồn phách của Trung Nhạc vẫn còn đang dung nhập với đại nhật kim ô, vẫn chưa kết thúc. Tân Hỏa vội bay ra, nhảy vào trong trái tim của Trung Nhạc, chỉ thấy trái tim của Trung Nhạc đang khô héo. Nguy rồi, nguy rồi, nếu không hòa hợp thành công thì sẽ không tỉnh lại được nữa đâu. Lại một lúc lâu sau, Tân Hỏa đột nhiên thấy trái tim của Trung Nhạc dần giãn ra, sau đó đập nhẹ, rồi máu được bơm đi khắp nơi trên cơ thể. Tân Hỏa thở phào một cái, vội bay ra khỏi buồng tim của Trung Nhạc. Tiếng máu chảy truyền tới từ bên dưới làn da Trung Nhạc càng lúc càng vang. Lúc đầu chỉ là tia nước nhỏ, không lâu liền thành dòng lớn. Không lâu sau, trong cơ thể Trung Nhạc dường như có sông lớn đổ xuống từ chân núi. Tiếng máu chảy ầm ầm bên trong mạch máu. Máu chảy tới đâu, làn da hắn bắt đầu căng lên, chỗ cơ bắp bị rút đi năng lượng dần được bổ sung. Cơ bắp từ từ nổi lên, làn da cũng khôi phục vẻ sáng bóng. Thân thể hắn như mảnh đất khô khẳng đã lâu được năng lượng từ máu mang đến tưới ướt. Không lâu sau, toàn thân liền hồng hào, to lớn. Thành công rồi, Tân Hỏa vui vẻ nói. Trung Nhạc chậm rãi mở mắt ra, khó nén được kích động. Rốt cuộc ở thời khắc cuối cùng, hắn đã thoát thai, hợp nhất linh và hồn lại. Ở trong cơ thể hắn, tinh khí thần thú còn đang trào ra, hóa thành nguồn năng lượng cuồn cuộn lấp đầy thân thể, làm cho khí lực hắn dần lớn mạnh, trở về trạng thái khỏe mạnh. Lần này ngươi tu luyện là do ta suy đoán sai, quên mất tu vi tinh thần lực của ngươi, có thể nói là hiểm tử hoàn sinh, Tân Hỏa áy náy nói. Cũng may ngươi liều mạng mới có thể trong 10 ngày ngắn ngủi mà thoát thai được. Hiện giờ ngươi tế linh hồn của mình ra để cho ta xem nào. Trung Nhạc lập tức khiến linh hồn xuất khiếu, đứng trước mặt Tân Hỏa. Tân Hỏa cúi đầu kinh ngạc đánh giá linh hồn nhỏ bé này. Hắn thất thanh nói, đây là linh hồn của ngươi, là nguyên thần được luyện thành khi hòa hợp với đại nhật kim ô sao? Sao còn nhỏ hơn cả ta như vậy? Ngọn lửa nhỏ chỉ cao có một tấc, mà ngọn lửa nhỏ trước mặt Tân Hỏa còn thấp hơn hắn hai cái đầu, cực kỳ nhỏ. Tinh thần lực của ta không nhiều, có thể sống được đã là tốt lắm rồi, Trung Nhạc cười nói. May mà luyện thành, sau này phải không ngừng tăng tinh thần lực lên, linh hồn cũng sẽ từ từ mạnh hơn. Mà ta còn cần tìm hiểu đồ đằng đại nhật kim ô, như vậy mới có thể phát huy được tác dụng của linh. Hồn phách của hắn cao không tới một tấc, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng hung mãnh. Đầu chim mình người, cánh chim, toàn thân hừng hực lửa cháy. Nếu không nhìn dáng vẻ nhỏ bé, chỉ luận khí tức của nó thôi, thì sẽ cho rằng mình đang đứng trước một con cự thú hoang dã và dữ tợn. Linh của đại nhật kim ô chất chứa đồ đằng tinh diệu, uy lực chí cương chí mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn có mà hiểu được thấu triệt, thôi cứ trở về trước rồi tính, Trung Nhạc nhìn Tân Hỏa nói. Mà này Tân Hỏa, người có thể nói cho ta biết được không, người có chuẩn bị truyền tống đại trận để trở về không đấy? Sao, truyền tống đại trận để quay về ư? Tân Hỏa ngẩn ra, bỗng thất thanh la lên. Ôi cháu, ta quên mất rồi. Ta lừa ngươi mà, người anh minh thần võ như ta đấy sao có thể phạm cái sai lầm cấp thấp này được. Ta đã sớm chuẩn bị truyền tống đại trận rồi, chúng ta mượn dùng năng lượng của mặt trời vận chuyển đại trận là có thể trở về mặt trăng. Sao, về mặt trăng ư? Trung Nhạc nghe vậy mà sợ hãi vội nói. Nếu bức tượng thần ở lòng mặt trăng mà bị người thôi động thì... Tân Hỏa tỉnh ngộ lúng túng nói. Ta lại không ngờ tới chuyện này, nhưng vận may của chúng ta chắc không xui tới mức ấy đâu. Chúng ta rời khỏi mặt trăng đã nửa tháng rồi. Có khi hậu nhân của chủ nhân bức tượng thần kia đã sớm quên chuyện này rồi. Trung Nhạc cũng tự an ủi bản thân mình. Truyền tống đại trận nằm ngay trong thần điện, tân hỏa khởi động đại trận. Không lâu sau, năng lượng mặt trời ùa tới, làm cho nhiệt độ trong thần điện nhanh chóng được tăng lên. Trong lúc Trung Nhạc cho rằng mình sẽ bị nướng chết, một luồng sáng lóe lên vòng quanh người hắn rồi bắn ra khỏi thần điện hướng tới mặt trăng. Trung Nhạc quay đầu nhìn, chỉ thấy ngay khi hắn được truyền tống ra ngoài, tòa thần điện nguy nga lộng lẫy này lập tức từ từ tan rã, bị mặt trời cắn nuốt. Tân Hóa dùng 3 món trọng bảo thần minh để ta có thể tu thành linh, trở thành luyện khí sĩ. Ân tình này thật quá nặng. 3 tòa truyền tống đại trận, 3 món trọng bảo thần minh, đó là để giúp người thừa kế Tân Hỏa trở thành luyện khí sĩ. Trung Nhạc không phải người thừa kế thuần huyết mà Tân Hỏa muốn tìm, nhưng Tân Hỏa lại sử dụng tòa đại trận này để giúp hắn, khiến lòng hắn nặng trịch. Lần truyền tống này mất khoảng thời gian chừng một nén nhang, Trung Nhạc lại một lần nữa xuất hiện trên Nguyệt Cung ở trên mặt trăng. Truyền tống trận ở núi lửa kia đã tiêu sạch năng lượng khi chúng ta sử dụng, hóa thành những cự thạch bình thường, chỉ có thể dùng để định vị chứ không thể dùng làm truyền tống trận được, chỉ có thể khiến chúng ta truyền tống tới đó thôi. Tân Hỏa nhanh chóng chạy tới truyền tống trận trước Nguyệt Cung nói: hiện giờ chúng ta truyền tống qua đó, nhưng rất có khả năng bị người ta bắt được phương vị truyền tống, chỉ bằng lập tức phá luôn truyền tống trận này sau khi ngươi truyền tống xong. Còn chưa nói xong, mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội, càng lúc càng mạnh, dường như có một con quái vật lớn náu mình dưới lòng đất đang cố gắng chui ra ngoài. Tân Hỏa vội vã thắp sáng từng tấm bia đá, mặt đất vẫn rung chuyển vô cùng dữ dội. Trung Nhạc không khỏi khẩn trương, đây là có người đang thôi động đồ đằng của thần linh kia ở trung tâm mặt trăng công kích ra bên ngoài mặt trăng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đồ đằng thần linh kia đang không ngừng tiếp cận bề mặt của mặt trăng. Đi! Rốt cuộc Tân Hỏa cũng thắp sáng được tất cả các tấm bia đá. Lúc này ánh sáng chen nhau kéo tới, rót vào trong những mặt bia đá kia. Tất cả ánh sáng hội tụ lại trung tâm truyền tống đại trận, hóa thành một tấm gương do ánh trăng tạo nên. Trung Nhạc đứng ở trung tâm tấm gương cũng sắp biến mất. Lại đúng lúc này, mặt trăng rung chuyển vô cùng dữ dội. Ngay khi hắn được truyền tống đi từ mặt trăng, từ dưới Nguyệt Cung, mặt đất đột nhiên nứt toác ra, một cái móng vuốt xù xì để lông lá thỏ ra chộp ra bên ngoài. Móng vuốt này phải to mấy vạn trượng, có khi còn cao hơn cả ngọn núi cao nhất ở mặt trăng, bao phủ toàn bộ truyền tống đại trận. Bố trí mà Tân Hỏa để lại bắt đầu bùng nổ. Chỉ thấy truyền tống đại trận tạo nên từ cự thạch bắt đầu sụp xuống. Những tấm bia đá cao tới mấy trăm trượng bắt đầu tan rã, hóa thành bột mịn. Mà ở trung tâm truyền tống trận, thân hình của Trung Nhạc cũng đang mờ dần rồi biến mất. Gầm! Chủ nhân chiếc móng vuốt kia hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Bề ngoài mặt trăng bị chấn cho rung chuyển không thôi. Móng vuốt kia nắm chặt lại, đập nát truyền tống đại trận rồi rụt về bên trong mặt trăng. Mặt đất lại chấn động, vết nứt kia tự động bình phục lại, biến mất không còn chút dấu vết. Ngay sau đó, Trung Nhạc xuất hiện trong truyền tống trận ở trong lòng núi lửa thuộc Cô Hà Thành. Lòng vẫn còn khiếp sợ. Vị thần linh đã đánh cắp nguyệt thạch ở trung tâm mặt trăng kia vẫn bị người thôi động. Nếu không phải hắn đi nhanh, sợ là đã chết ở đó. Trên mặt đất chắc là không ai thấy cảnh đó đâu. Có ai ngờ được rằng nội hạch của mặt trăng đã bị người đánh cắp đi rồi, bên trong chỉ còn lại linh của một vị thần. Trung Nhạc cố nén nỗi sợ hãi suy nghĩ: từ hình dáng của móng vuốt kia không giống với nhân tộc, chẳng lẽ là thần của yêu tộc sao? Nếu yêu tộc có thần, sợ là đã sớm diệt trừ kiếm môn rồi. Hơn nữa tinh thần lực ta xuyên qua bề mặt mặt trăng, cảm ứng được khí tức vô cùng thần thánh. Như vậy Tân Hỏa đã đoán đúng rồi, thần linh này là tới từ thần tộc. Thần linh được giấu trong lòng mặt trăng nhất định là thuộc thần tộc. Mà một kích vừa rồi không phải là do linh của thần kia thức tỉnh, mà là bị người ta thôi động, nên mới cho ta thời gian đào thoát được. Trung Nhạc thầm nghĩ, kẻ thôi động linh trong lòng mặt trăng đó ắt hẳn là người cúng bái nó rồi. Cũng tức là nói, trên tinh cầu này không chỉ có ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, mà còn có cả thần tộc. Tất cả các bố trí sắp đặt trong ngọn núi lửa đều đã nát vụn. Trung Nhạc phóng đi, chỉ thấy lòng núi lửa lạnh lẽo vô cùng. Phải nói là ngọn núi lửa này đã chết. còn tất cả các bảo vật mà cường giả yêu tộc các đời bố trí ở đây cũng bị yêu tộc lấy đi. Trên các vách núi, trong núi lửa còn những dấu vết chiến đấu vô cùng dữ dội. Hiển nhiên có người đã đánh nhau ở đây. Hơn nữa, trận chiến ác liệt này diễn ra không lâu, bởi các dấu vết này còn rất mới. Chẳng lẽ bốn cao thủ kiếm môn quyết chiến với cường giả yêu tộc ở nơi đây sao? Không biết bọn họ ra sao rồi. Bọn họ có giết được Lưu Hoàng đạo chủ và Cẩm Tú đạo chủ hay không đấy? Có sống sót rời khỏi cô hồng tử hay không đấy? Miệng núi lửa bị cường giả yêu tộc phong tỏa, Trung Nhạc đang suy nghĩ xem nên ra khỏi đây như thế nào, chợt nhìn thấy một lối đi trong vách đá, bèn đi vào. Không lâu sau, hắn xuất hiện bên ngoài cô hồng tử, lòng đầy kinh ngạc, không rõ là ai đã để lại thông đạo này. Hắn lại không biết rằng bốn cao thủ kiếm môn đã nhốt tất cả các cường giả yêu tộc trong núi lửa, suýt nữa thì khiến yêu tộc bị tiêu diệt, bất đắc dĩ phải đả thông một lối chạy ra khỏi núi lửa. Quay về lãnh địa Ưng Chuẩn Lĩnh của ta trước vậy, ăn bài thỏa đáng rồi trở về kiếm môn. Trung Nhạc nhanh chóng đi tới phía Ưng Chuẩn Lĩnh. Ở Tây Hoang, trong một tòa thần miếu trang nghiêm mà cao lớn, bỗng vang lên một tiếng thở dài. Để kẻ đó chạy thoát được rồi. Một giọng nói khác đầy khí phách cũng vang lên. Trước đây rất lâu, tổ tông của chúng ta đã phát hiện di tích thần viễn cổ và nguyệt cung trên mặt trăng cùng tòa lưu tinh đại trận này. Chẳng qua lão tổ tông không cách nào kích hoạt được tòa đại trận kia, không biết được công dụng của nó mà thôi. Không ngờ tới ngày nay trận pháp lại hai lần sống lại, mà người kích hoạt lại biết được bí mật của tộc ta. Lại một âm thanh nữa vang lên. Kẻ này không thể lưu lại. Vừa rời qua dao động của trận pháp, có ai cảm ứng được phương hướng hay không? Hình như là giữa Đại Hoang và Đông Hoang, địa giới giữa yêu tộc và nhân tộc. Một giọng nói vô cùng già nua vang lên. Chính xác là ở nơi nào? Yêu tộc và nhân tộc đã có thần sứ xâm nhập rồi, cứ để thần sứ thăm dò đi, tra rõ xem rốt cuộc là ai rời khỏi mặt trăng, xem y biết được bao nhiêu về thần viễn cổ, rồi giết chết đi. Còn thứ trong lòng đất ở Đại Hoang nên thu hoạch chưa? Vẫn chưa tìm được món đồ kia. Muốn tìm được vật ấy, kiếm môn là trở ngại. Thần sứ đã leo vào được cao tầng của kiếm môn, chuẩn bị cướp lấy quyền ở kiếm môn. Nay tình hình rất tốt, chỉ một thời gian nữa thôi, kiếm môn sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Tại Ưng Chuẩn Lĩnh, Trung Nhạc là địa chủ của Ưng Chuẩn Lĩnh rộng 500 dặm. Tuy không lớn, nhưng số nhân tộc sinh sống ở đây cũng phải tới mấy vạn người, chưa làm mười mấy thị tộc. Trong khoảng thời gian 20 ngày Trung Nhạc không ở đây, những nhân tộc này đã sửa sang lại vách và nóc của miếu thờ bị Trung Nhạc và Chuẩn Kiêu làm hỏng. Trung Nhạc bước vào trong miếu thờ của Ưng Chuẩn Lĩnh thì thấy trước cửa có treo một tấm biển, dùng tấm Long Nhạc Phủ thay cho tấm Chuẩn Kiêu Phủ. Trung Nhạc bước vào Long Nhạc Phủ, năm người hầu là nhân tộc vội ra chào đón cười nói: Lão gia đã trở lại, lão gia vất vả rồi. Trung Nhạc nhìn thì thấy năm người này có một người là lão tẩu đã 50-60 tuổi, gầy trơ xương, mà bốn người còn lại là những thiếu nữ tươi đẹp, từ trong da thịt đều lộ ra linh tính, bèn nghi ngờ hỏi: Bốn người này là? Lão tẩu kia bèn cười nói: Là dược liệu mà Chuẩn lão gia nuôi, nếu Long lão gia đói bụng thì có thể hưởng dụng bất cứ lúc nào. Lão gia muốn ăn sống hay là ăn chín đây? Trung Nhạc không biết nói gì hơn, bèn nói: Ta đã nói rồi, lão gia không ăn mặn, lão gia là người ăn chay từ khi lọt lòng kia. Lão tẩu và bốn thiếu nữ kia đều khẽ thở phào. Lão tẩu lấy một cây san hô ra cười nói: Lão gia, sau khi chôn cất Chuẩn lão gia thì phát hiện ra món bảo vật này. Trung Nhạc nhận lấy hồng san hô rồi ngẩn ra. Hồng san hô này có hình dáng giống như một gốc cây nhỏ, có 18 trạc, rất là tinh xảo. Hắn bèn rót tinh thần lực vào bên trong để thăm dò, lòng lại kinh hãi, bởi trong gốc san hô này có cất chứa kiếm khí. Một gốc san hô thôi mà chứa tới 18 đạo kiếm khí. Nên biết rằng Trung Nhạc tu luyện tới nay cũng chỉ mới luyện ra được 2 đạo kiếm khí. Ồ, hồn binh này rất được. Nếu ngày ấy giao chiến với Chuẩn Kiêu mà để cho gã tế lên gốc san hô này trước ta, kẻ chết chính là ta rồi. Trung Nhạc thầm cảm thấy may mắn, hắn không có nhiều thủ đoạn phòng ngự. Ngày ấy thừa dịp Chuẩn Kiêu chưa chuẩn bị mà từ trên đánh xuống, dùng thế lơ đình kết hợp với thủ đoạn cận chiến mới giết được Chuẩn Kiêu. Nhưng nếu Chuẩn Kiêu mà tới gốc san hô này trước, với 18 đạo kiếm khí kia, Trung Nhạc sẽ bị giết chết. Trung Nhạc thu san hô lại thầm nghĩ, thật là một món hồn binh tốt mà, giá trị xa xỉ, Chuẩn Kiêu chết cũng thật oan uổng. Lão tẩu kia lui ra, mặt mày hớn hở. Lão gia mệt rồi, lão gia có thể nghỉ ngơi, lão bộc lui ra đây, để bốn nàng này hầu hạ lão gia. Bốn thiếu nữ nơm nớp lo sợ bước tới hỏi, lão gia muốn nghỉ ngơi à? Lão gia muốn giao phối với ai? Cái gì? Giao phối với ai là cái gì cơ? Trung Nhạc đang nghịch cây san hô, nghe vậy thì buồn bực. Bốn thiếu nữ sắc mặt biến đổi, một cô khiếp đảm nói, sao? Lão gia muốn giao phối với cả bốn người à? Trung Nhạc cảm thấy đau cả đầu. Ai bảo các ngươi là lão gia muốn giao bốn các ngươi đây? Cô thiếu nữ tên là Thu Nhi can đảm hơn, vội đáp, là Khâu Bá nói vậy. Khâu Bá nghe người ta nói rằng long tộc vốn đa tình, thể lực lại mạnh, thích giao phối với các chủng tộc khác kia. Một lần muốn giao phối với rất nhiều người, bởi vậy mới tạo ra nhiều loại long. Ví dụ như Chư Bà Long chính là do rồng và lợn sinh ra, còn có Giao Long là rắn với rồng sinh ra, còn có Long Mã, Ngư Long, Ngưu Long, Kê Bà Long. Nếu lão gia không thích chúng nô tỳ, Khâu Bá còn bảo chúng nô tỳ tìm hiểu xem lão gia thích gì. Liệu lão gia có thích bò cái hay ngựa cái gì không? Khoan, dừng lại. Trung Nhạc đen cả mặt lại, hắn không ngờ rằng mình giả danh là long tộc lại dẫn đến hiểu nhầm tai hại như vậy. Bò cái ngựa cái là cái gì đây? Chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến cho hắn lạnh run toàn thân. Lão gia tu luyện đồng tử công, không tu luyện tới đại thành không thể gần nữ sắc được. Mà Thu Nhi, ngươi nói cái gì nhỉ? Bỏ cái cũng không được, sẽ làm ta phá công mất thôi. Đám thiếu nữ nghe vậy mới yên tâm thầm nghĩ, đi theo vị long lão gia này cũng không tệ, không ăn thịt người, còn không hủy hoại các cô nương, ngay cả bỏ cái cũng buông tha, tốt hơn các vị lão yêu tộc khác nhiều. Hồng san hô này quả thật là một món hồn binh không tệ. Trong miếu thờ Ưng Chuẩn Lĩnh, Trung Nhạc đã ở đây được mấy ngày. Hắn tỉ mỉ tế luyện gốc san hô cao mấy thước này, lòng không khỏi tán thưởng. Tuy gốc san hô này có uy lực thua kém Liêu Nhận, nhưng hơn về số lượng kiếm khí. Chỉ cần thôi động là sẽ có 18 đạo kiếm khí bắn ra, bay múa như những cành liễu vô cùng sắc bén. Qua nhiều ngày tế luyện, Trung Nhạc đã tìm tòi tìm hiểu kỹ về gốc san hô này được 7-8 phần, có thể tế luyện như ý. Hắn tế san hô lên, 18 đạo kiếm khí vụt ra, bay lượn trên không trung như những con rắn bạc vậy. Kiếm khí xoẹt qua nhau, không hề gây ra va chạm gì. Trung Nhạc búng ngón tay, long tướng kiếm khí bay ra, hoành không, va chạm với 18 đạo kiếm khí của cây san hô. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, 18 đạo kiếm khí bị long tướng kiếm khí cắt nát. Chất lượng của kiếm khí trong san hô không cao, kém long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí mà ta đã tu luyện, nhưng hơn về số lượng. Những kiếm khí này chắc là do Chuẩn Kiêu tự luyện ra rồi. Thu! Trung Nhạc thôi động san hô, những mảnh kiếm khí vỡ trong không trung bay tới, chui vào trong cây san hô. Tân Hỏa ngồi trên bờ vai của Trung Nhạc bình luận nói, đối phó với luyện khí sĩ bình thường như vậy là được rồi, đối phó với cao thủ thì lúc chết rồi cũng không quá khó coi. Trung Nhạc gật đầu đồng ý. Nếu có thể luyện long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí vào trong gốc san hô này thì uy lực của nó sẽ tăng lên một bậc. Hắn vừa trở thành luyện khí sĩ nên hoàn toàn không hiểu gì về việc luyện chế hồn binh, đành phải từ bỏ. Nay bản lĩnh của ta vẫn còn quá kém, không có thủ đoạn phòng ngự, cho dù là long tướng kiếm khí hay bôn lôi kiếm khí hoặc là lưu nhẫn san hô thì đều dùng để tấn công chứ không thể phòng thủ. Nếu gặp phải cao thủ chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Trung Nhạc nhíu mày, tính ra thì hắn chỉ được coi là một nửa luyện khí sĩ, pháp môn tu hành quá ít, thủ đoạn bảo vệ cũng chẳng có là bao. Vì tu luyện hỏa kỳ cung tội hàng quan từng đồ mà tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, làm cho tu hành thiếu sót rất lớn. Nếu đối mặt với loại hồn binh công kích như cây san hô này mà hắn không trốn đi thì chỉ có bị giết, chứ chẳng có cách nào ứng phó được cả. Việc tu luyện của hắn không theo hệ thống nên cũng rất nhiều điểm tai hại. Nếu giao đấu với luyện khí sĩ bình thường thì còn được, chứ gặp phải cao thủ là bó tay chịu chết. Không chỉ như vậy, hắn còn không biết cách luyện chế đồ đằng trụ và hồn binh. Đây cũng là thiếu sót rất lớn. Ngoài ra, hắn còn chưa tu luyện qua các loại pháp môn phi hành. Với việc phải biến thành long tướng, ngự lôi phi hành tiêu hao tu vi rất lớn. Thủ đoạn của ta quá ít. Về kiếm môn lần này, nhất định phải tu luyện thêm vài loại tuyệt học chân truyền mới được. Không lâu sau, đám luyện khí sĩ yêu tộc là Hồ Văn Sinh, Bạch Tú Sĩ tới chơi. Bọn chúng cười nói: Long Nhạc lão đệ, bọn ta còn tưởng rằng người đã chết trong trận đại loạn kia rồi, không ngờ người vẫn còn sống. Nhiều ngày nay có luyện khí sĩ dòm ngó lãnh địa của ngươi, may mà có bọn ta khuyên can nên mới thôi đấy. Trung Nhạc cười cảm ơn: Ta nhận được tin tức từ gia tộc muốn ta về Ngộ Linh tu thành luyện khí sĩ, nên không kịp tới xem trận chiến trong núi lửa. Xuân Nhi, Hạ Nhi, các ngươi hãy chuẩn bị chút đồ chay để ta với các vị sư huynh uống vài chén nào. Đám người Hồ Văn Sinh lập tức nghệt mặt ra, rồi vội vàng nói: Không cần chuẩn bị đâu, bọn ta đã ăn uống no nê trước khi tới đây rồi. Long Nhạc lão đệ giờ là luyện khí sĩ rồi sao? Trung Nhạc gật đầu. Mấy tên luyện khí sĩ này không tỏ ra bất ngờ, bởi Trung Nhạc xuất thân từ Long tộc, mà Long tộc có bề dày còn sâu xa hơn cả yêu tộc. Muốn làm cho một vị đệ tử trở thành luyện khí sĩ không phải chuyện dễ dàng hay sao? Long Nhạc lão đệ đi trước một bước kể cũng may, những cường giả không đi đều chịu thiệt thòi cả. Bạch Tú Sĩ thở dài kể qua về chuyện xảy ra ở trong ngọn núi lửa. Đám người Cô Hồng Tử tổn hại hơn 10 vị cường giả chạy ra khỏi núi lửa, rồi qua lại Cô Hà Thành quyết đấu với 4 cao thủ kiếm môn ở bên ngoài thành, đánh cho trời đất mịt mù nghiêng ngả, lại bị cao thủ kiếm môn giết đi vài vị cường giả, ai nấy đều bị thương thảm trọng. Thấy không giết được 4 người này, Cô Hồng Tử lập tức thôi động bức tường thần thú trên Cô Hà Thành. Đám người Phương Kiếm Các không địch lại được, bèn lập tức rút lui. Cô Hồng Tử xuất lĩnh luyện khí sĩ của yêu tộc xông vào đại nguyên hoang địa, đuổi giết 4 cao thủ kiếm môn, tới nay vẫn chưa về, không biết tình hình như thế nào. Nói chuyện phía một lát, Trung Nhạc tiễn đám người Hồ Văn Sinh, hắn chắp tay nói: Các vị sư huynh, mấy ngày tới ta phải về nhà một chuyến, tu luyện thêm mấy pháp môn lợi hại. Lúc ta không có ở đây, mong các vị sư huynh quan tâm tới lãnh địa của ta nhiều hơn. Đám luyện khí sĩ kia vội vàng đáp lễ cười nói: Long Nhạc lão đệ cứ yên tâm, có chúng ta ở đây, kẻ nào có kẻ nào dám tới cướp lãnh địa của ngươi, chính là đối địch với bọn ta rồi. Trung Nhạc cũng cảm thấy yên tâm. Bốn nha đầu Xuân Nhi bận rộn đi tới đi lui, giao trồng linh dược xung quanh miếu thờ, hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm gì, vô ưu vô lự. Dẫu sao, ta cũng không thể ở đây lâu dài được, sớm muộn gì cũng phải quay về kiếm môn. Nếu ta không ở, yêu tộc khác xâm phạm, e rằng nhân tộc trong lãnh địa này sẽ bị ăn thịt hết mất thôi. Thấy cảnh ấy, Trung Nhạc thầm nghĩ: Nếu ta có thể để lại đồ đằng của ta ở đây, yêu tộc khác xâm phạm, ta có thể để đám Hạ Nhi kích phát đồ đằng, tổn thất sẽ không quá nặng nề. Ta phải mau chóng quay về kiếm môn để học cách luyện chế đồ đằng trụ và hồn binh, nếu không thì sẽ không bảo vệ được bọn họ. Pháp môn quan tưởng mà hắn tu luyện không có nhiều, hơn nữa đều không truyền cho bên ngoài. Nếu truyền thụ cho đám người Thu Nhi pháp môn như quan tưởng xuất khiếu pháp hay bôn lôi kiếm quyết của kiếm môn, thì yêu tộc tất sẽ phát hiện đó là công pháp của kiếm môn, lai lịch của hắn sẽ bị lộ. Lần này trở về kiếm môn, mục đích chính của hắn là bổ sung những thiếu sót của bản thân, tu luyện thêm nhiều pháp môn, học cách chế tạo hồn binh và đồ đằng trụ. Đồng Nhi, Xuân Nhi, ta phải ra ngoài một thời gian. Nếu có luyện khí sĩ của yêu tộc tới ăn các ngươi, hãy cầu cứu đám Hồ lão gia, Bạch lão gia, bọn họ sẽ nể mặt ta mà bảo vệ các ngươi. Trung Nhạc dặn dò 4 thiếu nữ mấy câu, rồi lập tức lên đường quay trở về đại hoang. 2 tiếng rồng ngâm vang lên, 2 con dao long dài tới 30 trượng tự động hình thành dưới chân của hắn, cùng lao vụt đi, tốc độ nhanh hơn tuấn mã cả chục lần. Nếu là trước đây, khi phải đi quãng đường xa như vậy, hắn sẽ không dùng cách này để đi, mà nay tinh thần lực của hắn đã khác biệt hoàn toàn so với trước. Lúc trước tinh thần lực của hắn là nước, mà nay tinh thần lực trong thức hải của hắn là kim dịch. Loại tinh thần lực cô đọng cao độ này đủ để chống đỡ sự tiêu hao kia. Không chỉ như vậy, theo sự tiêu hao về tinh thần lực, linh hồn hắn quan tưởng tuệ hoàng sinh ra tinh thần lực cũng là kim dịch, nên tinh thần lực cũng được nâng cao về mặt chất. Đây là ưu điểm của việc hắn ngộ ra linh, tức tu thành luyện khí sĩ, hoàn thành thoát thai, chỉ riêng về mặt tinh thần lực hắn đã hơn vô số luyện khí sĩ khác rồi. Chẳng qua tinh thần lực có tăng về mặt chất lại không tăng về mặt lượng, chẳng những không tăng mà còn co lại đi rất nhiều. Nay kim dịch trong thức hải của hắn chỉ có chừng 100 mẫu, dập dành bồng bềnh. Từ một thức hải rộng cả mấy ngàn mẫu, nay chỉ còn từng đó. Tuy thức hải nhỏ đi, nhưng tinh thần lực của hắn lại mạnh tới đáng sợ. Tuy chưa có được chân truyền giao long đồ đằng, nhưng giao long mà hắn quan tưởng ra có uy lực còn mạnh hơn cả chân truyền, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Với tốc độ này, chắc chỉ mất 4-5 ngày là ta có thể vượt qua đại nguyên hoang địa rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ. Đám người cô Hồng Tứ đang đuổi giết 4 cao thủ kiếm môn. Trên hoang nguyên này tất sẽ có rất nhiều luyện khí sĩ của yêu tộc. Ta tốt nhất là đừng biến về hình người vội. Chờ khi tới đại hoang rồi, khôi phục tướng mạo sẵn có cũng chưa muốn. Dọc đường đi, hắn nhìn thấy không ít dấu vết chiến đấu, hẳn là do đám luyện khí sĩ yêu tộc truy kích tứ đại cao thủ kiếm môn mà để lại. Cũng gặp không ít luyện khí sĩ yêu tộc tìm kiếm khắp nơi. Từ xa nhìn thấy hắn, nhận ra hắn thuộc long tộc nên không có chạy tới hỏi han gì. 3 ngày sau, Trung Nhạc chân đạp song long xuyên qua một khu rừng rậm trong bình nguyên. 3 ngày này hắn chạy được hơn 10,000 dặm, càng lúc lại càng gần đại hoang. 1 ngày nữa thôi là có thể bước vào đại hoang được rồi. Trung Nhạc thả lỏng tâm tình, tốc độ tăng nhanh hơn. Đột nhiên lòng hắn như dâng lên hồi chuông báo động. Hắn vội dừng lại, xoẹt một tiếng. Song long dưới chân hắn vỡ tung, dường như bị thứ gì đó chặt làm đôi vậy. Sau đó, một tiếng đàn tính tang vang lên. Trung Nhạc tóc gáy dựng thẳng, vội lộn vòng ra đằng sau. Lùi được hơn 10 trượng, thì có một đạo kiếm khí rất nhỏ, như một sợi dây đàn, vụt qua lồng ngực của hắn. Trung Nhạc hạ xuống đất đứng vững. Lúc này, rừng cây phía sau hắn đã đổ rạp từng mảng. Cả một góc rừng cây rộng mấy trăm mẫu đã bị đạo kiếm khí kia đốn sạch. Quân tư tả sao? Trung Nhạc cả kinh, lập tức nhận ra chủ nhân của đạo huyền kiếm khí này. Hắn từng thấy cảnh nữ tử quân tư tà này ra tay, dùng đàn làm kiếm, sắc bén vô cùng. Dù bị hai nữ đệ tử của hãm không thành chủ vây công, cũng không hề nao núng. Trung Nhạc nhìn theo phương hướng huyền kiếm khí bắn tới, liền thấy một nữ tử lục y ngồi dưới một tảng cây, mình đầy thương tích, toàn thân là máu, cùng một cây đàn cổ đặt ở trên đùi. Nàng hơi thở mỏng manh, thấy Trung Nhạc thoát được đạo kiếm khí này thì khuôn mặt tỏ ra quyết tuyệt, cố gắng động một sợi dây đàn định tự sát. Lại đúng lúc này, một đạo hắc quang bắn ra từ trong rừng, xuyên qua xương bả vai của nàng, găm nàng vào tàng cây. Quân tư tà, một trong tứ đại cao thủ kiếm môn, cuối cùng cũng bị ta bắt được. Tiếng cười to vang lên từ trong rừng cây. Trung Nhạc quay sang nhìn thì thấy hai tên luyện khí sĩ yêu tộc với vẻ mặt đầy tự mãn đi ra. Hai tên luyện khí sĩ này thấy Trung Nhạc thì sắc mặt đều biến đổi, nhưng khi thấy hình dáng của hắn nên đều thở phào nhẹ nhõm, rồi bước thẳng tới phía quân tư tà. Quân tư tà gắng giãy giụa, nhưng do thương thế quá nặng lại bị đạo ô quang kia găm thẳng vào cây nên chẳng thể giãy ra được. Ô quang kia chính là một cái tam tiên xoa tử dài chừng 2 thước, hẳn là một cây hồn binh. Mặt xoa tử đen thui, trên có bôi kịch độc, dường như có hắc khí xâm nhập vào cổ của nàng ta. Trung Nhạc chớp mắt rồi đột ngột cất bước đi tới phía quân tư tà, cười nói: luyện khí sĩ nhân tộc có giá trị rất cao, nhất là nữ luyện khí sĩ này giá lại càng cao, huống hồ lại còn là quân tư tà, một trong tứ đại cao thủ kiếm môn. Hai sư huynh, ta vốn sắp bắt được ả ta, hai người lại chặn ngang là như thế nào? Hai tên luyện khí sĩ yêu tộc kia có diện mạo như xà lang, một kẻ thân người tay sói, tay cầm tiểu cương xoa, kẻ kia đầu sói thân người cầm lăng nha bổng trong tay. Nghe vậy, mắt tỏa hung quang, quay sang nhìn Trung Nhạc. Tên luyện khí sĩ tay sói mình người liếm môi cười lạnh: long tộc sao? Nghe nói có một tiểu tử long tộc mới tới cô Hà Thành, tên là Long Nhạc, vẫn chưa phải luyện khí sĩ, ngươi chắc là tiểu tử đó sao? Ồ, thanh đao trên lưng ngươi là luyện từ thần nha sao? Tên luyện khí sĩ đầu sói dừng tầm mắt trên liêu nhận dài 1,7 trượng trên lưng Trung Nhạc, đôi mắt tỏa sáng, cười khà khà nói: xem ra ông trời đối đãi với anh em ta không tệ, được ngay 2 món bảo bối rồi. Tiểu tử long tộc, coi như ngươi gặp xui đi, mau giao thần nha ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi.